Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối hẳn, cha vào nhà thắp đèn. Ta vẫn ngồi dưới mái hiên. Cổng viện vang hai tiếng, rồi bị đẩy mở khẽ. Chưa đến ngày mai, Yến Ôn vẫn là một thiếu niên, chưa trở thành người đời. Hắn vẫn mặc áo dài vải xanh, đi đứng vẫn như một ông già trầm ổn. Hắn từng bước đi đến trước mặt ta, ánh sáng trong phòng chỉ làm bừng lên đôi mắt đào hoa luôn lạnh nhạt của hắn. Hắn nói, Dương Dương, mọi người đều đến chúc mừng ta. Sao muội không đến? Ta có một cái tên nhỏ là Dương Dương. Mẹ ta đặt, chỉ có mẹ ta gọi. Chỉ ta và cha biết, nhưng cha chưa bao giờ gọi. Cha nói đó là điều dành riêng cho mẹ đã khuất của ta. Có một ngày ta nói chuyện với Phù Quang, hỏi nàng sao lại đặt tên như vậy. Nàng nói hồi nhỏ nàng ốm yếu, lão thái thái đưa nàng đến Thanh Thành Quan. Đạo sĩ trong quan nói nàng mệnh nhẹ, không gánh nổi cái tên nặng nề, nên đặt tên là Phù Quang. Sau đó nàng thật sự khỏe lại, lại nói nàng còn một cái tên nhỏ là Thất Muội. Hỏi ta có hay không? Ta vô tình nói hai chữ Dương Dương. Lúc đó hắn đang ở trong phòng đọc sách, lại nghe được. Qua hôm nay, huynh sẽ trở thành người lớn rồi. Chỉ là một người lớn thôi cũng phải đầu đội trời, chân đạp đất, điều này khó biết bao. Ta ngẩng đầu nhìn hắn nói, ánh sáng trong mắt hắn chập chờn, cuối cùng vẫn phản chiếu hình ảnh ta nhỏ bé, nhăn mặt nhíu mày. Dương Dương, muội mau lớn lên đi, lớn lên rồi ta sẽ cưới muội, muội không cần phải làm người lớn đầu đội trời, chân đạp đất, chỉ cần một lòng một dạ thích ta là đủ. Ta nghĩ, đây chắc chắn là lời tỏ tình hay nhất trên đời. Nếu cha không ở trong phòng ho khụ khụ vang trời thì còn tuyệt hơn. 29, vài ngày sau khi cha nghỉ phép, lão thái thái đích thân đến nhà ta. Hôn sự của ta và Yến Ôn cứ thế mà định, đợi ta đến tuổi cài trâm, Yến Ôn sẽ đến cưới ta. Ta tưởng rằng chỉ là đơn phương tình nguyện, không ngờ từ lúc nào đã trở thành hai bên đều vui vẻ. Ta không biết tại sao, không biết Yến Ôn nhìn chúng ta ở điểm nào, so với bao nhiêu cô nương thích Yến Ôn, ta thực sự chẳng có gì nổi bật, nhưng hắn lại khăng khăng muốn cưới ta. Hắn muốn cưới ta, ta vui mừng mấy ngày, cũng lo lắng mấy ngày, bình thường có chuyện gì cũng quanh quẩn bên cạnh Yến Ôn. Đôi khi ở nhà làm món gì ngon cũng đứng ngoài tường gọi một tiếng Phù Quang hoặc Yến Ôn. Nghĩ lại những ngày xưa nếu bên đó không có ai đáp lại, ta hét lên tận mấy con phố cũng có thể nghe thấy. Ta thật không biết làm sao để đối diện với Yến Ôn. Cha chỉ nói ta đang ngượng ngùng. Thực ra không phải, ta đâu có ngượng ngùng. Ta sợ hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, đòi hủy hôn với ta. Đến lúc đó biết làm sao. Cha nói Yến Ôn đã làm biên tu trong Hàn Lâm Viện, bây giờ là đang tích lũy kinh nghiệm, đợi thời gian trôi qua, nhất định sẽ thành công. Không đợi ta đi tìm hắn, hắn lại tìm đến. Hôm đó ta tiễn cha ra cửa, không lâu sau nghe thấy cửa bên cạnh mở, đoán chắc là hắn đi làm. Mặc dù không cần như cha ta mỗi ngày lên chiều sớm, nhưng hắn là người mới, chắc chắn cũng phải đi sớm hơn các quan lớn khác. Chỉ không biết hắn ăn sáng gì, bình thường có mệt không, có bị người khác bắt nạt không. Ta trong lòng có nhiều điều muốn hỏi, liền đứng chần chừ ở cửa. Không ngờ cửa mở ra, Yến Ôn đứng dưới ánh sáng đầu tiên của buổi sáng trước mặt ta. Trên người là quan phục màu xanh. Màu xanh vốn dĩ rất kén người, nếu không đẹp mà còn đen thì sẽ làm cho khí sắc không tốt và trông càng đen hơn. Hắn mặc lên lại có chút ôn hòa, càng làm nổi bật vẻ trẻ con. Hắn mới 17 tuổi, tính ra vẫn là một đứa trẻ lớn. Yến Ôn, ta thầm gọi hắn, thấy khóe miệng hắn nở một nụ cười không rõ ý nghĩa, rồi vội vàng cúi đầu. Những ngày qua muội tránh mặt ta sao? Tại sao? Giọng hắn rất nhẹ, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ bay đi hết. Ta sợ huynh gặp ta sẽ nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt điều gì? Ta và huynh thực sự không xứng đôi. Ta càng cúi đầu không ngẩng lên được. Hắn không nói gì. Khi ta nghĩ hắn sẽ im lặng rời đi, thì trên đầu ta đột nhiên có một bàn tay ấm áp. Hay là ta ra ngoài nghĩ lại? Ta lập tức ngẩng đầu, một tay nắm lấy vạt áo hắn. Thôi đừng nghĩ nữa nhé. Ta cười ngượng nghịu. Hắn chậm rãi mỉm cười, khóe mắt kéo ra một đường cong đẹp đẽ. Sau này đừng trốn tránh ta, cứ như trước đây, sao cũng được. Ta đã nói rồi, muội không cần làm người lớn đầu đội trời chân đạp đất, chỉ cần làm chính muội thôi. Bàn tay đặt trên đầu ta nhẹ nhàng xoa, rồi từ từ buông ra. Cách chương.